Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Vương Thao. Lục Thanh Phong đại khái hiểu rõ về sau, Lỗ Hoàng Văn mới mang theo hắn cùng hôm nay tuyển nhận 6 cái người mới. Hướng công hội trụ sở tiến đến, trụ sở tại Tứ Thủy Trấn bên ngoài một đỉnh núi nhỏ bên trên. Sơn Bản vô danh. Bởi vì nguyên nhất công hội vào ở, được xưng là nguyên nhất sơn, ra Tứ Thủy Trấn, đi ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng đến nguyên nhất sơn. Lỗ Hoàng Văn lần này tuyển nhận 7 cái người mới bên trong. Chỉ có Lục Thanh Phong là người chơi, 6 người khác đều là căn cốt còn không có trở ngại dân bản địa. Trong đó có một cái tên gọi Đủ Biển, căn cốt trị số đạt đến 4 điểm. Xem như không lớn không nhỏ một cái thiên tài. Dù sao, chỉ cần căn cốt đạt tới 2 điểm, liền có thể gia nhập công hội. Căn cốt đạt tới 4 điểm, đều có thể trực tiếp gia nhập linh cơ viện. Cũng không biết cái này Đủ Biển đặt vào hào hào linh cơ viện không đi. Gia nhập nguyên nhất công hội làm gì? Tiến vào nguyên nhất sơn. Lỗ Hoàng Văn đem mặt khác 6 người giao cho phụ trách người mới chấp sự thành viên xử lý. Chính hắn thì là mang theo Lục Thanh Phong đi đỉnh núi. Nguyên nhất sơn, từ sườn núi đến đỉnh núi, kéo dài có không ít kiến trúc. Trong đó có 2 tòa rõ ràng là luyện đan thất, tọa lạc tại biên giới. Lão Vương, Lão Nhạc, ra tiếp khách. Lỗ Hoàng Văn đứng tại 2 tòa luyện đan thất trước, dắt giọng hô to, Lỗ trưởng lão xin chớ ồn ào. Sư phụ ngay tại luyện một lò hành khí tán, tạm thời không thể đi ra gặp nhau. Một đệ tử từ bên trái luyện đan thất bước nhanh đi ra, hướng về phía Lỗ Hoàng Văn khom người nói, không nghĩ tới Lỗ đại ca vẫn là công hội trưởng lão. Thất kính thất kính, Lục Thanh Phong ở bên không khỏi lên tiếng nói, đây cũng không phải trêu chọc, mà là coi là thật không nghĩ tới. Nhìn như lười nhác không đáng chú ý Lỗ Hoàng Văn, tại nguyên nhất công hội bên trong địa vị thế mà không thấp. Cái này trưởng lão chi vị, thế nhưng là gần như chỉ ở hội trưởng cùng phó hội trưởng phía dưới. Đừng nói giỡn, người lập tức cũng là trưởng lão. Lỗ Hoàng Văn xông Lục Thanh Phong chớp mắt vài cái, lời nói ra lại là để Lục Thanh Phong sững sờ. Lỗ Hoàng Văn thấy thế, xông vậy đệ tử khoát tay áo, ra hiệu hắn trở về, sau đó mới xông Lục Thanh Phong cười nói, nguyên nhất công hội bên trong, trừ hội trưởng cùng 2 vị phó hội trưởng bên ngoài, người ta thân phận như vậy, chỉ có 3 người, tất cả đều là trưởng lão, người mặc dù vừa mới gia nhập, nhưng là nguyên nhất công hội hạng 7 người chơi, làm cái trưởng lão dư xài. Cái này, Lục Thanh Phong nghe vậy, lúc này mới lĩnh ngộ, nguyên lai nguyên nhất công hội tính đến hắn, thế mà chỉ có 7 cái người chơi. Khó trách Lỗ Hoàng Văn biết hắn người chơi thân phận về sau nhiệt tình như vậy. Cũng là bình thường, ngẫm lại lớn như vậy bình linh giới, người chơi tổng số vẫn chưa tới 3.000, một cái nho nhỏ nguyên nhất công hội có thể có 7 cái danh ngạch, đã coi như là không tệ. Chỉ là lần thứ nhất gia nhập công hội, trực tiếp chính là từ trưởng lão cất bước, vẫn là để Lục Thanh Phong có chút giờ khóc giờ cười. Lỗ Hoàng Văn cho Lục Thanh Phong giải thích về sau, không bao lâu, phía bên phải luyện đan thất bên trong đi ra mấy người. Cầm đầu là một thân mang hắc bạch đạo bào thanh niên tuấn tú. Đi theo phía sau mấy tên dung mạo chính đang tuổi trẻ thiếu niên. Lão Lỗ, người cái này lớn giọng thật sự là phải sửa lại một chút. Lão tử thật vất vả luyện một lò kim tủy hoàn, kém chút liền bị ngươi làm hỏng. Thanh niên tuấn tú nhìn xem văn nhã, mới mở miệng lại thô cuồng khiến người mở rộng tầm mắt. Lỗ Hoàng Văn không cảm thấy kinh ngạc, nhếch miệng cười, cái này thanh niên tuấn tú giống lên Lỗ Hoàng Văn một câu. Cũng không chờ hắn nói chuyện, liền nhìn về phía Lục Thanh Phong, mở miệng hỏi, lão Lỗ tự mình mang ngươi đến, xem ra là người mới, ta gọi Vương Thao, Ngươi tên gì? Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong trả lời. Người này nhìn giống như không khó ở chung. Một bên Lỗ Hoàng Văn thấy hai người nói chuyện, lên tiếng nói, Lão Vương, Lão Lục vừa tới còn chưa bắt đầu tu hành, sẽ luyện đan, người mang dẫn hắn, Lão Nhạc bên kia, chờ hắn luyện qua đan, người giới thiệu giới thiệu. Biết, đi thôi. Vương Thao khoát khoát tay, tùy ý đáp ứng. Lỗ Hoàng Văn thấy thế, lại quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong. Lão Lục, người trước cùng Lão Vương làm quen một chút Nguyên Nhất Sơn. Ta còn muốn về Tứ Thủy Trấn nhận người. Phiền phức Lỗ Đại Ca. Lục Thanh Phong vội vàng nói cảm ơn. Lỗ Hoàng Văn nhếch miệng cười một tiếng. Quay người rời đi. Vừa mới tiến đến liền sẽ luyện đan. Xem ra ở bên ngoài những năm này không ít bỏ công sức. Vương Thao giọng không nhỏ. Xong Lục Thanh Phong cười. Đạo, trước tiến đến lộ hai tay. Để ta nhìn ngươi cái gì trình độ. Lục Thanh Phong nghe hiểu Vương Thao ý tứ, theo sau lưng không có giải thích. Hắn biết, Vương Thao cùng Lỗ Hoàng Văn đều có thể nhìn ra hắn không có chút nào tu vi. Là vừa vặn tiến vào, hồng hoang. Nhưng là Lục Thanh Phong lại nói mình sẽ luyện đan. Hiển nhiên là khi tiến vào, hồng hoang, trước đó. Liền học tập thuật luyện đan. Chỉ là Vương Thao làm sao lại biết. Hắn giờ phút này hô quát. Vậy mà là đã tại hồng hoang, trung chuyển hai đời lão quái. Luyện đan thất bên trong, Lục Thanh Phong dò xét bốn phía. Chỉ thấy nơi này trừ hắn cùng Vương Thao, còn có không ít học đồ. Nhìn về phía Vương Thao đều có chút cung kính. Luyện đan thất không gian khá lớn. Hết thảy sắp đặt 9 tòa lò luyện đan. Đều có không gian độc lập, lẫn nhau ngăn cách. Lúc này cái khác 8 tòa trước lò luyện đan, đều có một vị luyện đan sư đang chuyên tâm luyện đan. Tại luyện đan thất chung quanh một vòng, thì là dược liệu xử lý đài. So Lục Thanh Phong ở kiếp trước thường xuyên sử dụng thanh thạch phù bên trong giản dị dược liệu xử lý đài càng thêm hoàn thiện. Mười mấy tên học đồ ngay tại một khắc không ngừng xử lý dược liệu. Vương Thao chỉ vào một bên dược liệu xử lý đài. Đạo, ngươi không tu vi, không dùng đến lò luyện đan, trước dùng nó xử lý dược liệu, luyện chế đan dược nhìn xem, chỉ cần có thể thành đan, ta để hội trưởng cho ngươi đơn độc xây một cái luyện đan thất. Vương Thao minh bạch, đều là người chơi tình huống dưới, ai cũng không nguyện ý khuất tại dưới người, sở dĩ chủ động đem nói trước, phản nói chi, nếu là không thể thành đan. Liền muốn ngoan ngoãn tại hắn luyện đan thất bên trong trợ thủ. Tốt, Lục Thanh Phong từ không gì không thể. Hắn ở kiếp trước tại thanh thạch phù giản dị dược liệu xử lý đài. Luyện chế ra đan dược lấy ngàn mà tính, vạn mà tính toán, nơi này thiết bị càng thêm đầy đủ. Tự nhiên khó không được hắn. Chọn lựa dược liệu, xử lý dược liệu, trưởng khống hỏa hầu, bắt đầu luyện đan. Vương Thao khoanh tay, ở bên nhìn xem, thỉnh thoảng gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Sau nửa canh giờ, đan hương tràn ngập tại luyện đan thất bên trong, dẫn tới không ít học đồ ghé mắt nhìn qua. Lục Thanh Phong dùng một bên bình ngọc, đem đan dược thu hồi. Hắn luyện chính là Hoàng Long đan, hết thảy thành đan 12 hạt, hạt hạt sung mãn, phẩm tướng thượng giai. Tiêu chuẩn hoàn toàn như trước đây ưu tú. Không sai không sai. Rất nhuần nhuyễn. Ở bên ngoài hẳn là không ít luyện tập. Vương Thao tiếp nhận Lục Thanh Phong luyện chế Hoàng Long. Đan. Lấy ra mấy hạt đặt ở lòng bàn tay kiểm tra. Đồng thời trong miệng khen. Lục Thanh Phong cười cười. Không nói gì. Ngươi cái này Hoàng Long đan. Dược hiệu tựa hồ. Vương Thao không hổ là đỉnh cấp luyện đan học đồ. Vẻn vẹn nhìn một chút ngửi ngửi. Liền nhìn ra Lục Thanh Phong luyện chế Hoàng Long đan dược hiệu càng mạnh. Thủ pháp độc môn. Có thể tăng lên Hoàng Long đan 5 thành dược hiệu. Lục Thanh Phong trả lời. 5 lần sau khi cường hóa Hoàng Long đan đan phương. dược hiệu trực tiếp tăng lên 5 thành. Bất quá đây cũng chính là cực hạn. Lần nữa cường hóa, cần có dược liệu cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Tỷ suất chi phí hiệu quả không cao. Tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ a. Vương Thao nghe, cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.